Kết thúc hay sự khởi đầu nguyên tác, chương 27 con cua cường hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Long nhanh chóng tra thanh katana bị gãy mất mũi vào bao vừa xoay mình bật mạnh lên rồi dùng hai chân đạp mạnh vào đống gạch sau lưng để phóng ra ngoài tránh cú vung càng của con cua này. Cẩn thận, tên Minh giật mình hô nhỏ, hắn biết nếu hô lớn thì cả hai càng nguy hiểm, nhưng hắn không nhịn được. Phịch, Bá Long sau khi phi qua đầu con cua thì lộn hai vòng trên đống gạch nát rồi nhanh chóng đứng lên rồi tụ lực lượng vào đôi chân lần nữa bật lùi về sau tránh thêm một cú vung càng lần nữa. Nó quá giảo hoạt, Bá Long nói thầm vừa cố giữ mình thăng bằng trên đống gạch nát dưới chân, may là hắn có mang giày thể thao, nếu không thì bàn chân hắn đã nát bét rồi. Dụ nó ra chỗ trống chảy đi Long. Tên Minh thấy Bá Long chật vật tránh né từng cú đánh của con cua vừa xoay sở với gạch nát dưới chân nên không nhịn được hô lên. Phóc, hực, a con cua sau vài cú vung quật càng mà không trúng Bá Long thì nó dùng một cái chân búng ra thật mạnh vào một viên gạch còn khá to, viên gạch này bị lực lượng mạnh mẽ làm vỡ ra làm hai và bay hướng thẳng mặt và bụng Bá Long, hắn chỉ kịp đỡ viên gạch đầu tiên bay tới mặt còn viên hướng bụng thì hắn không thể tránh dù hắn có thể thấy được quỹ tích di động của nó. Viên gạch này có lực lượng khủng bố khiến Bá Long lùi lại ba bước và xém tí ngã ngửa. Tên Minh ở trên nhìn xuống có thể thấy rõ bụng Bá Long đang chảy máu như suối vậy. Mình sẽ chết vậy sao, Tú Linh ơi, anh không thể bảo vệ được em rồi. Đầu óc Bá Long đột nhiên mụ mị đi, suy nghĩ không còn rõ ràng, hắn đang dần chìm vào hôn mê. Không đâu, anh sẽ sống mà, có lên, em biết anh có thể sống tiếp để bảo vệ em suốt đời mà phải không? Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một đoạn ký ức kiếp trước, khi đó hắn ta đã cố ngăn một đòn tấn công của một con vượn biến dị để Tú Linh có thời gian vòng ra sau đánh lén, lúc đó hắn bị thương rất nặng nhưng sau đó không lâu thì cũng qua khỏi. Phải rồi, mình là ai chứ, làm sao có thể chết dễ dàng vậy chứ? Đột nhiên đầu óc hắn thanh tịnh lại, đôi mắt hắn dần dần hết bị sương mờ và lấy lại tầm nhìn. Cẩn thận, tên Minh thấy Bá Long sau khi bị viên gạch bể văng vào bụng thì hắn như bị ai đó tắt nguồn đứng im, tên Minh thấy vậy nên hô lên, lời vừa dứt thì Bá Long một lần nữa nhảy về sau vừa dùng tay bụng vết thương trên bụng. Thấy rồi, Bá Long khẽ động vụt một cái lao qua cái nhà đang xây dỡ, khi vừa thanh tỉnh lại thì điều đầu tiên hắn làm là tìm vũ khí, một thứ không sắt bén nhưng đủ cứng cáp, hơn hết là nó phải có độ nặng nhất định, và thứ hắn tia được là cây kìm cộng lực gần cuộn dây thép. Lúc nãy hắn đã biết được là con cua này đã che giấu sức mạnh thật sự của nó, tuy nó đuổi theo bọn hắn một đoạn và di chuyển khá thông thả nhưng thật ra nó chỉ cố tình giữ khoảng cách với bọn hắn thôi, đùa gì chứ, bọn hắn thì cố đi chậm để cho con cua đuổi theo nhưng bọn hắn không biết là con cua đang chậm rãi chơi đùa bọn hắn để khi bụng nó có đủ chỗ trống rồi nhét thêm hai miếng thịt cũng không muộn. Khi Bá Long vụt đi ở tốc độ gần 100 km/h thì con cua cũng vụt theo sau lưng hắn ngay lập tức, nó gấp Bá Long gần 5 lần thể chất đó, dù Bá Long là con người vừa có khả năng di chuyển nhanh bằng hai chân, còn con loài cua thì cơ thể cồng kềnh vừa nhiều chân nhưng chênh lệch về thể chất là điều quyết định. Nhanh thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Minh giật mình khi thấy con cua phóng vọt đi, nếu có máy bắn tốc độ thì có thể nhìn ra con cua này di chuyển không hề chậm chạp, nó di chuyển với tốc độ gần 90 km/h lận A, do Bá Long đang bị thương nên di chuyển cũng không chênh lệch với con cua bao nhiêu, hắn có dấu hiệu chậm dần nhưng không quá gần con cua, khoảng cách đống gạch với cây kìm cộng lực cũng chỉ hơn 30 m thôi nên sau chưa đầy 3 giây thì hắn đã nắm được một cái cán cây kìm. Khó tả đoạn này quá, kiểu như cây kìm này ngay bức tường, hắn thì hướng tới cây kìm, góc độ của hắn với bức tường là 50 độ, sau khi dùng tay phải chụp được một bên cán thì hắn không giảm tốc độ mà xoay ngược lại một vòng từ trái sang phải tới góc 90 độ thì hắn mượn lực của cú xoay vọt đi một đường cong nhẹ sang phải do lực vung của cây kìm này. Con cua do di chuyển tốc độ cao nhưng thân thể cồng kềnh với nhiều chân vướng víu nên cọ một cú khá khét vào bức tường khiến cho nó gãy mất hai chân bên phải, lực phản chấn khiến con cua bật ngược ra lăn vài chục vòng rồi nằm ngây đơ ra không còn chút cử động nào. Giảo hoạt, Bá Long nghe được tiếng động khủng bố sau lưng cũng không quay lại mà trực tiếp hướng về hướng đống gạch có tên Minh vừa dùng tay trái bụng lại vết rách trên bụng. Hắn ta hướng tới đống gạch rồi nhún một cái bám vào thành đống gạch cho tên Minh giúp hắn leo lên, dù hắn có thể nhảy cao gần 4 m nhưng lúc này thì hắn gần kiệt lực rồi, một phần do mấy hôm nay hắn không dùng đủ lượng năng lượng cơ thể cần, một ngày 30.000 calorie mới đủ cho hắn hoạt động, nhưng mấy ngày nay hắn không có nhiều thức ăn như vậy, lúc hắn ăn uống nghỉ ngơi thì mỗi bữa cũng có hơn 1.500 calo thôi nên hắn không có quá nhiều thể lực như lúc ăn uống đầy đủ, hơn hết hiện tại hắn đang bị thương rất nặng ở bụng, nó tí nữa là làm hắn bất tỉnh luôn cơ mà. Có sao không Long, tên Minh khi kéo hắn lên rồi thì Bá Long trực tiếp nằm vật ra thở hổn hển. Chắc là vỡ gan với dập dạ dày rồi. Bá Long thở gấp nói, hắn cũng không rõ mình bị bao nhiêu nội thương. Con cua nó bị gì rồi kìa Long? Tên Minh thấy Bá Long còn nói được thì hơi thở ra một hơi rồi nhìn về con cua đang nằm im đằng kia. Nó đang bậy chúng ta đấy. Bá Long hơi thở ra một hơi rồi nói vừa cố ngồi dậy. Nó bị gãy chân rồi kìa. Tên Minh không tin con cua đang giả vờ cho lắm. Quên nữa, chắc mấy lon cá mồi bị bẹp hết rồi quá. Bá Long giật mình nhớ ra là sau lưng còn cái ba lô à, thật ra là tác quên. Email protected, sau khi nhớ lại thì hắn nhanh chóng bỏ ba lô ra và mở ra lấy chút đồ ăn ra dùng. Vết rách trên bụng hắn không quá lớn, chỉ hơn 5cm một chút, sau khi hắn ăn xong thì vết thương cũng dần ngừng chảy máu rồi. Lúc trước mà thế thì cân nặng hắn gần 140kg nhưng từ khi mà thế tới giờ thì hắn không quá 120kg nữa. Tuy hắn tập luyện để tăng cường cơ bắp nhưng không hề ngăn việc tích tụ một ít mỡ, lý do là hắn đã tính đủ loại tình huống có thể xảy ra, và tình huống mất hết lương thực hắn cũng tính ra, nhưng việc bị tách ra khỏi nhau thì không nằm trong dự tính của hắn. Đỡ hơn chưa Long? Tên Minh thấy mặt Bá Long bớt xanh rồi thì hỏi. Không sao, Bá Long nói hai từ rồi cầm một viên gạch lên đứng dậy sau đó ném mạnh lên cái mai con cua đang nằm đằng xa. Choảng, viên gạch mạnh mẽ nện lên mai cua nhưng nó không hề động đậy gì. Hừm, Bá Long nhướng mày, hắn không chắc con cua có đang giả vờ hay không, hắn đang định xuống đấy dùng cây kìm để kết liễu nó. Để tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên Minh hơi giật mình khi thấy Bá Long định xuống dưới. Được không đó tôi đi cho nhanh. Bá Long hơi do dự, cho tên Minh thử một lần cũng tốt, Bá Long nghĩ thoáng qua rồi đưa cây kìm cộng lực cho tên Minh. Cẩn thận chút, Bá Long nhắc nhở tên Minh khi hắn đã leo xuống đất. Tôi là ai chứ, tên Minh quẹt mũi nói rồi quay đầu lại nhìn về hướng con cua vừa nhẹ nhàng đi tới. Bá Long cũng không nhìn bạn mình đi nộp mạng nên cũng lụm lên một viên gạch rồi thủ thế cho tình huống xấu nhất. Tên Minh âm thầm tiến lại sau mai con cua mà không hề biết là con cua đã âm thầm cắm một chân xuống đất từ lúc nào. Vụt, a choảng, trong phút chốc thì con cua đã cảm nhận được sự run động khi bước chân tên Minh tiến lại, nó trực tiếp vung cái chân đang cắm dưới đất về hướng tên Minh, cú vung khiến lượng lớn đất cát bắn vào mắt tên Minh khiến hắn giật mình lùi lại nhưng con cua bắt lấy khoảng khắc này mà xoay lại mở càng ra hướng đôi chân tên Minh kẹp lấy. Tưởng chừng tên Minh sẽ bị con cua cắt chân thì Bá Long đã ra tay, hắn quăng ngay một viên gạch trên tay vào phía ngoài gần khớp nối của cái càng làm nó bị lệch hướng chỉ cọ phía ngoài càng vào chân tên Minh thôi. Khi ném ra viên gạch này thì vết thương trên bụng hắn đã rách ra, nhưng Bá Long không hề quan tâm mà trực tiếp nhảy xuống rồi vọt tới hướng tên Minh. Con cua cũng không chậm, nó ngay lập tức rút cái càng đã đánh hụt lại vừa vung cái càng nhỏ còn lại muốn đập ngã tên Minh, nhưng tên Minh đã bị cái càng đầu tiên làm giật mình nên nhảy lên làm cho đợt tấn công thứ hai của con cua bị hụt. Bá Long lúc này cũng đã tới và giật cây kìm cộng lực trong tay tên Minh ra và cầm hai cán nó mạnh mẽ nện lên cái mai chỗ bị nứt lúc nãy. Bành, cú đập mạnh đến mức Bá Long gần như bay lên trong nửa giây, còn mai cua thì bị cú đập có lực lượng gần 500kg này khiến nó bị nát bét, nếu cây kìm cộng lực đủ dài thì sợ rằng con cua đã bị đập cho tét ra làm hai rồi. Gì thế, tên Minh không thể mở mắt ra được nên rất sợ hãi, hắn một tay dụi mắt tai còn lại vung loạn xạ, trong lúc Bá Long bị choáng khi máu không lên não kịp thì bị cú vung tay của tên Minh trúng vào gáy và ngã ngang một bên bất tỉnh nhân sự. Tên Minh đã cất cái kính cận rồi nhé, do thể chất tăng nên bệnh nhẹ này cũng khỏi rồi, hắn thấy đeo kính khó nhìn quá nên đã lấy ra rồi, tốt, continue. Cách chương.